xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5287, viên ngoại nhà ngốc nữ, 51. Góc truyện audio.com. Đạo trưởng, không biết phá cái này nguyền rủa, chúng ta cần chuẩn bị thứ gì? Tạ lão phu nhân hơi kích động hỏi. Cái này nguyền rủa phá vỡ, có thể để cho đối phương gặp phải cái dạng gì phản phệ? Có thể tìm ra xuống nguyền rủa người sao? Nàng là hoài nghi từ Phượng Vân, có thể căn bản tìm không thấy lúc trước chứng cứ. Bạch lão một mặt cao thâm khó dò, bộ dáng để cho người nhìn không thấu. Chỉ có Đường Quả mới biết được hắn bất quá là đang cố làm ra vẻ. Hắn trầm ngâm một phen, nói, vì bổn đạo chuẩn bị một gian trống không viện tử liền có thể làm phép trong đó không cho phép có người đến quấy rầy. Cơm canh đưa đến cửa viện liền tốt. Tạ lão phu nhân nghe được liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, một bên phân phó bên cạnh nha hoàn vội vàng ghi xuống. Lần này Đường Chỉ Nghiễn đều nghe được nghiêm túc, đối cái này đáng sợ nguyền rủa, nàng vẫn là có mấy phần sợ hãi. Có thể giải quyết liền tốt, để tránh ở đây mỗi ngày đều đang lo lắng trong trạch tử còn cất giấu không thể phát hiện máu bé con. Bạch lão sau khi giao phó xong, liền được nha hoàn mời đến một cái sạch sẽ vắng vẻ viện tử. Hắn đi vào đi dạo một vòng sau đó, để cho người đem phía trước tìm ra máu bé con cầm tiến vào viện tử bên trong. Mới đưa tất cả mọi người đuổi đi ra, liền cửa viện, hắn đều không cho phép có người trông coi, để bọn họ có thể đi bao xa liền đi bao xa. Đợi đến buổi tối, hắn theo viện tử leo tường đi ra, đi tới Đường Quả chỗ ở, Đường Quả đã sớm chờ ở nơi đó. Bạch lão đem một bao quần áo gỡ xuống, mở ra xem, mới phát hiện bên trong chứa đều là những cái kia máu bé con. Lúc trước bị tìm ra, có nhiều người nhìn như vậy, nàng đều không có cẩn thận quan sát những này máu bé con. Hiện tại cẩn thận kiểm tra về sau, mới phát hiện thi triển nguyền rủa người quá ác độc, những này máu bé con không chỉ có thể muốn tạ ra người mệnh, sẽ còn đem tạ ra người tất cả khí vận rời đi. Được đến tạ ra nhân khí chuyển người, sau này nhất định đại phú đại quý, dù cho sẽ kinh lịch một chút tai nạn, tóm lại là sẽ biến nguy thành an. Tạ ra vận mệnh vốn nên là đi hướng cường thịnh, muôn đời không yếu, nhưng mà bị người cướp đoạt tính mệnh cùng khí vận, đáng tiếc phát hiện quá muộn, người được lợi thu hoạch được muôn đời cường thịnh nhà khí vận. Không trưởng quản một cái thiên hạ đều có chút không thể nào nói nổi. Kết hợp trong trí nhớ Mục Sơn chi kinh lịch, cũng không phải chỉ là Tạ thị dòng chính khống chế nửa cái thiên hạ sao? Nếu Tạ thị không trưởng khống nửa cái thiên hạ, làm sao có thể giúp đến Mục Sơn chi ngồi vững vàng hoàng vị đâu? Đương kim hoàng hậu cùng gia tộc, đều không phải ăn chay, cũng không biết hoàng hậu là bị dùng phương pháp giống nhau hại, còn là dùng phương pháp khác, hoặc là bản thân liền bệnh quấn thân. Đường Quả càng có khuynh hướng, hoàng hậu bệnh cùng Tư Phượng Vân có mấy phần quan hệ. Chủ nhân, cái này nguyền rủa dễ phá sao? Bạch lão nghe xong, còn có chút lo lắng, sợ mình khoác lác, kết quả qua mấy ngày không có thể đem cái này nguyền rủa cho phá vỡ. Chính là nguyền rủa thôi, không phải cái gì chuyện phức tạp, nhưng muốn làm cho đối phương nhận phản phệ, quá trình cần phức tạp chút. Ít nhất phải 3 ngày thời gian làm chuẩn bị. Bạch lão nghe xong, cái này mới thở dài một hơi. Vậy thì tốt, sau đó thời gian bên trong, bạch lão liền ở tại viện tử bên trong không ra khỏi cửa. Người bên ngoài cho là hắn tại dốc lòng nghiên cứu làm sao bài trừ nguyền rủa. Thực tế không biết hắn tại viện tử bên trong ngẩn đến 10 phần nhàm chán. Chân chính công việc lu bù lên là Đường Quả. Đối với nàng gần nhất không thế nào ra ngoài chơi, đều ở tại gian phòng bên trong, người của Tạ gia cũng không quá để ý. Lúc trước bạch lão liền phân phó qua, gần nhất mấy ngày, không có việc gì đừng ra cửa phòng, có thể trong phòng liền tại trong phòng, cho nên không có chuyện gì. Người của Tạ gia đều ở tại trong phòng, sợ sẽ bị cái kia đáng sợ nguyền rủa cho nhiễm phải. Đường Chỉ Nghiễn muốn chăm sóc Tạ thị sản nghiệp, cùng với sản nghiệp của mình, không thể không ra ngoài. Mời đọc Vạn Tộc Chi Kiếp. Chuyện siêu hay siêu hài. Cách chương.